Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng A Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Công Minh, A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 184, chương 1353, Thu Yêu Trở Về. Đây là người trong hồng hoang thế giới, bất quá tại sao lại như vậy? Cửu Vĩ Thiên Hồ nói là bị đoạt xá. Thông Huyền chỉ có linh thân, sau khi đoạt xá có thể biến hóa. Diệp Thiếu Dương tức giận khẽ cắn môi. Cái tên Vương Bát Đạn lúc nào cũng đối đầu với ta, chỉ tiếc lần này là để cho hắn trốn thoát mất. Này, ta hỏi ngươi một câu, ngươi đừng giận. Sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ yếu ớt định hỏi. Hắn có phải là thích ngươi? Diệp Thiếu Dương xém chút nữa thì phun ra một bống máu. Ta nói này, muội tử, cô là yêu, sao lại có thể lái qua như vậy? Đầu óc của cô đều nghĩ đến cái mẹ gì vậy? Cửu Vĩ Thiên Hồ nói. Là chính bản thân hắn nói, hắn muốn thân thể của ngươi, đối với ngươi không kìm lòng, khiến cho người khác không nghĩ là như vậy đó. Diệp Thiếu Dương đỏ bừng cả khuôn mặt, đem chân tướng giải thích lại một lần với nàng. Thì ra chuyện như vậy, ta còn tưởng là lão nhân làm sao lại thích ngươi. Nếu quả thật là như vậy, cũng là thiên cổ kỳ văn. Hey, đừng có nói nữa, ta nghe buồn nôn. Diệp Thiếu Dương khóe miệng giật giật, lầu bầu, coi như là bổn thiên sư bất đắc dĩ cũng làm chướng mắt người ta như vậy. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười cười. Ta biết ngươi để ý người nào là sư huynh của ngươi. Diệp Thiếu Dương khua khua tay, bỗng nhiên nhớ đến làm sao mà thảo luận tới đề tài như vậy. Thôi đừng nói những thứ vô dụng nữa, chúng ta bây giờ làm sao mà trở về? Ta đã lạc đường, cô có nhớ đường không? Ta là yêu quái, cái này rất thành thạo, bất quá dọc theo đường này phải đi qua hết mấy chỗ thế lực, chúng ta phải cẩn thận một chút. Cửu Vĩ ngẫm ngẫm lại rồi nói. Nếu không như vậy đi, ta hiện ra chân thân, người cưỡi ở trên lưng ta đi. Cưỡi trên thân thể của cô? Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến cái gì đó. Cửu Vĩ tư tưởng không có tà ác, chỉ nói đơn giản. Thì sao, người cũng đâu phải là chưa cưỡi qua. Chúng ta bây giờ là người một nhà thì có quan hệ gì đâu. Chờ một chút, cái loại sự tình này là ta không có quen. Diệp Thiếu Dương khoát tay cự tuyệt. Vì vậy hai người đi bộ. Trên đường, Cửu Vĩ đột nhiên giật lấy tay phải của Diệp Thiếu Dương, hướng lòng bàn tay của hắn nhìn, cả kinh nói. Người lại có nhiều yêu phó quỷ phó như vậy sao? Nếu như ta cho cô biết, không có một ai mà ta chủ động thu, cô có tin không? Trời đã sáng, ở trên Yêu Sơn cũng không còn một bóng tà vật, quỷ yêu. Lão đã chết, phần còn lại hoặc là bị đạo phong giết, hoặc là đào tẩu đi tìm thế lực khác nương tựa. Thế giới này khắp nơi đều là quỷ yêu, sở dĩ cũng không cần thiết đi bắt chúng nó. Qua đứng ở trên một tảng đá nhìn về hướng Diệp Thiếu Dương biến mất, lặng lặng chờ. Tuy trước đó cùng hồn ấn cảm giác biết là Diệp Thiếu Dương còn sống, thế nhưng lâu như vậy vẫn chưa có về, thực sự làm người ta lo lắng. Dù sao hắn đi là chóc nã Cửu Vĩ Thiên Hồ, cái nhiệm vụ này quá mức là nguy hiểm. Đôi đồng tử khoảng chừng 5-6 tuổi từ đỉnh núi vui sướng chạy tới, chính là Thất Bảo và Lệ Lệ. Bọn nó bị qua phái đi yêu cung tìm kiếm đồ đã được mấy canh giờ. Mọi người, yêu cung ở đây thật là nhiều bảo bối tốt, pháp khí, hồn khí, còn rất nhiều đồ kỳ kỳ quái quái nữa. Các ngươi không đi nhìn một chút sao? thất bảo trái phải nói, lại đi đến trước mặt của Tiểu Bạch, nắm tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net